Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2064, Tam Đế Quân Đoàn. Thời Không Đế hai mắt băng hàn thấu xương, ánh mắt nhìn kỹ một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả. Hắn đang suy nghĩ đế nữ sẽ đột phá ra tay sao? Thiên tộc một đám tiên vương lắc đầu cười khổ. Thiên tộc xuất binh cũng làm cho bọn họ cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ. Xem ra đây là đế giả quyết sách, lựa chọn cùng tiên tộc bọn họ đứng ở cùng nhau. Đồng dạng điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Viêm đi không ra đế thành. Một khi thiên tộc xuất binh, như vậy cổ xưa tam đế gia tộc đã lựa chọn liên thủ. Loại này đủ để quét ngang tiên giới mạnh nhất sát cục hình thành. Ai có thể phá tan to lớn thời không vực môn, chảy xuôi để chúng sinh run rẩy khí tức, để mênh mông vô bờ thương khung đều âm u lại, như là tiền sử cự hung giết ngang mà đến, tỏa ra vô biên uy thế, thay thế được trời cao. Oanh, trong phút chốc, to lớn vực môn mở ra, ở trong đi ra một đội tiếp một đội binh mã, từng vị tinh khí cuồn cuộn. Hơn vạn tinh binh biểu hiện lãnh khốc, vượt qua mà ra trong nháy mắt, thương khung nổ tung rồi. Này hơn vạn tinh binh khí tức quá nồng nặc, so với 10 vạn đại quân xuất chinh còn muốn có tính chấn động. Có thể nói trong luyện ngục xông ra đến tiên ma, hung uy vô tận mà khí tức lẫn nhau giao hòa, để này phá nát thương khung hừng hực. Tản mát ra khí tức khủng bố để chư vương muốn ngã trên mặt đất. Một nhánh đáng sợ quân đội, tràn ngập khí tức sơ xác, bao phủ mênh mông đế thành. Thiên đế quân đội, hoàng vương song quyền nắm chặt, phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, thân thể run rẩy. Hắn thật không có nghĩ đến. Phút cuối cùng, thiên tộc đáng sợ nhất binh mã xuất quan rồi. Thiên đế quân đội, ngoài thành ngàn tỷ đại quân gầm nhẹ, tim như bị đao cắt, hai mắt sung huyết, đều muốn điên rồi. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Viêm là đáng giá kính ngưỡng đại anh hùng. Thế nhưng thiên đế quân đội chính là tiên giới mạnh nhất tam đại binh đoàn một trong, cũng đáng giá sùng kính. Xem khắp toàn bộ tiên giới, ai không biết thiên đế quân đội này chính là tiên giới tam đại quân đoàn một trong, truyền thừa cổ xưa, thần uy cái thế, thế nhưng cắt chém chiến trường phong đao, có sửa chiến trường cục diện đại cách cục gốc gác. Truyền thuyết, thiên đế quân đoàn nhân số rất ít, chỉ có 10 vạn tinh binh. Đây là tinh nhuệ chi sư, binh ở tinh không ở nhiều. Thiên đế binh đoàn nhân số bện vẫn bảo tồn ở 10 vạn. Truyền thuyết chi này quân đoàn ở trong có rất nhiều tiên nhân động xuất ngũ đệ tử, có thể tưởng tượng được thiên đế quân đội đến tột cùng có cỡ nào huy hoàng cùng tuyệt đỉnh, tỏa ra cái thế thần uy. Nhìn xuống phong đế chiến trường, thiết bảo tài gầm nhẹ, thiên tộc xuất binh, muốn chấn sát Tô Viêm. Quả thực, thời khắc mấu chốt cái gì đều không dựa dẫm được. Thiên tộc chính là đế tộc, chính là tiên giới cổ nhất quần tộc. Quyết không cho phép Tô Viêm ở phong đế chiến trường một trận chiến toàn thịnh. Đó là, sau một khắc, người đời sợ hãi, lại nhìn thấy một cái to lớn thời không vực môn. Ở trong lao ra một nhánh đại quân, giống như bánh xe phụ về trong luyện ngục bò ra ngoài đầy trời thần ma. Uy thế trên tuyệt không kém thiên đế quân đoàn, luân hồi đế quân đoàn. Mục Hinh phát ra thanh âm run rẩy. Chi này quân đoàn chính là luân hồi đế tộc, mạnh nhất quân đoàn, cũng sắp xếp ở tiên giới quân đoàn 3 vị trí đầu. Không giết Tô Viêm, vô pháp kết cục sao? Có người gào lên đau xót. Quả thực cùng theo dự liệu đồng dạng, lại là một nhánh đáng sợ đại quân xung phong mà đến. Chi này khổng lồ quân đoàn khí tức chí thần chí thánh, như là tiên giới chi môn nở rộ, lộ ra mênh mông nói cực hạn tiên uy. Tiên đế quân đoàn, người đời nghẹt thở cùng run rẩy. Tiên giới tam đại mạnh nhất quân đoàn đều đến đủ, hội tụ ở trên đế thành. Ba nhánh đại quân chiếu rọi lẫn nhau, lộ ra khí tức cực hạn đáng sợ, mà tỏa ra vô hạn sát niệm, giống như ở ra sức uống ngàn tỷ sinh linh máu. Tam đế quân đoàn, tiên giới mạnh nhất quân đoàn đến rồi. Tô Viêm chống đỡ được sao? Dương Huy bọn họ gầm nhẹ từng trận. Lời nói của hắn để Đông Ma hoàn toàn biến sắc. Tiên giới cũng không có công nhận mạnh nhất quân đoàn. Nhưng nếu như thật xuất hiện mạnh nhất quân đoàn, chính là Tam đế quân đoàn đoàn tụ. Đây là đủ để quét ngang tất cả quân đoàn. Huy hoàng tuyệt đỉnh, mà năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Tam đế quân đoàn liên thủ mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, hiện nay Tam đế quân đoàn trùng kiến, muốn trấn sát Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi xong. Tiên quân thần tình lạnh lùng nói, Tam đế quân đoàn một khi hội tụ, hắc ám giới mạnh nhất quân đoàn đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhánh quân đội này một khi ép hướng chiến trường, người căn bản không thể đỡ được. Ai có thể đỡ được nhánh đại quân này? Tam đế quân đoàn đánh tới, tuy rằng tổng số người không có 10 vạn, có thể Tam đế quân đoàn một khi tập hợp, báo trước hằng cổ số 1. Không nghĩ tới ta Tô Viêm, may mắn có thể cùng Tam đế quân đoàn tranh tài. Phong đế chiến trường bên trên, Tô Viêm bàn chân dẫm lôi uyên trung, ngửa mặt lên trời cười to nói, Tam đế gia tộc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngươi nhận thua đi, ngươi đấu không lại họ. Có lão cường giả mất khống chế kêu to, tất cả vẫn là đường lùi, nhận thua đi, chịu thua. Tô Viêm lạnh lùng nói, ta đứng ở chỗ này, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Cứ việc phóng ngựa lại đây, giết, Tam đế quân đoàn cường giả giống to, tinh khí thần vô hạn khủng bố, bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy, để bọn họ chỉnh hợp lại cùng nhau chấn giết một người. Đây là đối Tam đế quân đoàn nhục nhã, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên không cúi đầu, điều này làm cho bọn họ thả ra đốt trời cơn giận. Tam đế quân đoàn tập hợp, loại này hung uy đều muốn cắt rời chúng sinh linh hồn. Rất nhiều tiên vương đều có chút thất thố, khí tức sơ xác quá nồng nặc, hoàn toàn là thần cản giết thần, tiên ngăn diệt tiên, đây chính là chưa bao giờ có bại trận Tam đế quân đoàn. Tô Viêm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đế nữ đến rồi, trắng như tuyết thon dài tư thái xuyên hoàng kim giáp trụ. Nàng khí chất cao quý, có thiên tộc đế nữ tuyệt đại uy nghi, trầm giọng nói, ngươi hiện tại xuống, thiên tộc có thể bảo đảm ngươi một cái mạng, đưa ngươi rời đi tiên giới. Ta Tô Viêm mệnh, không cần các ngươi thiên tộc đến bảo đảm. Tô Viêm gào to, rối tung nhuốm máu sợi tóc không gió vũ động, lạnh lẽo nói, thiên tộc nếu xuất binh, còn như vậy dối trá làm chi? Tô Viêm, đế nữ cùng ngươi hảo ngôn tướng nói, ngươi làm sao không biết cân nhắc? Có thiên tộc tiên vương kéo xuống nét mặt già nua, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy loại này thế cuộc bên trong, ngươi rời khỏi được đế thành sao? Nếu không có xem ở mặt mũi của thời không đế, phong đế chiến trường này đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Vậy thì đến, Tô Viêm hai mắt cháy hừng hực. Hét lớn, ta cũng muốn xem thử xem, Tam đế quân đoàn có thể hay không lưu lại ta Tô mẫu nhân mệnh. Oanh, Tô Viêm bàn chân đạp không, thân thể của Lôi Uyên Trung bỗng nhiên nổ tung rồi. Lôi tiên đế thê thảm kêu to, đây chính là bọn họ mạch này xuất sắc nhất tuyệt đại bá chủ a. Trực tiếp bị Tô Viêm dẫm chết, như là ép chết một cái con dẹp đồng dạng. Thảm chết ở trên chiến trường mặt. Giết, giết hắn cho ta. Lôi tiên đế chỉ vào Tô Viêm. Hét giận dữ nói. Giết hắn, người này đã điên cuồng. Giết, ngay ở Tam đế quân đoàn đi tới phong đế chiến trường đoạn thời gian bên trong. Khí tức của Tô Viêm vỡ trời nứt hải. Vờn quanh thân thể bảo huyết 10 màu bắt đầu tự chủ gào thét. bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm. Kể cả tự thân tinh huyết vô hạn giác tỉnh, rộng lớn mà lại to lớn chiến trường, đều đang Tô Viêm kinh thế thiên uy bên dưới run rẩy. Đáng sợ chiến thần vụt lên từ mặt đất, nhanh như tia chớp giết ngang về phía trước, muốn ở Tam Đế quân đoàn đánh tới thời khắc, giết rơi tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tuổi trẻ chiến thần. Ngăn trở hắn, tiên quân bọn họ hét giận dữ. Hai đại quân tộc cường giả đỉnh cao liên thủ, cộng hưởng thần lực trong cơ thể, chặn đã điên cuồng Tô Viêm. Thân thể của Tô Viêm ngang qua trời cao, dương kích về phía trước trong nháy mắt. Khí hồi tam thanh, giết, Tô Viêm giống to, tam đại thân thể đánh mạnh về phía trước. Trong thời gian ngắn bên trong chiến lực bão táp, đáng sợ dường như diệt thế chiến thần. Trời long đất lở vậy, mảnh thời không này bị Tô Viêm triệt để oanh sụp. Ba đại cường giả dùng hết khả năng bùng nổ ra cao nhất chiến lực. Trong thời gian ngắn đánh phía trước thế giới đều rơi vào hỗn độn trong trạng thái. Cũng có cuồn cuộn nồng nặc dòng máu đang tỏa ra. A, có người thê thảm kêu to. Cũng có thịt người thân rạn nứt. Nếu không có tiên quân bọn họ canh giữ ở tuyến đầu tiên, nghịch chuyển chiến lực chặn lại rồi phát điên Tô Viêm. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, đám này tuổi trẻ chiến thần sẽ bị Tô Viêm đổ diệt. Mặc dù là như vậy, trừ bỏ tiên quân cùng thiên nhãn giác vương, còn lại cường giả toàn bộ trọng thương. Cũng là ở khoảng thời gian này bên trong, Tam Đế quân đoàn dĩ nhiên đánh tới. Toàn bộ chiến trường khi thì đen kịt như mực, khi thì hoàng kim ngập trời. Lúc mà chí thần chí thánh, Tam Đế quân đoàn, mấy vạn tinh binh giống to, vừa đối mặt bạo phát, quét ngang chiến trường thời không. Tô Viêm dường như rơi rụng trong luyện ngục, lại dường như đưa thân vào tiên giới sát phạt bên trong. Cũng dường như bị trời xanh thẩm phán. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn chịu đựng tam trọng sức mạnh đánh giết, thân xác đều đang lay động. Miệng mũi đều đang vọt máu. Giết, Tam Đế quân đoàn hết thảy tinh binh gào to. Tam đại quân đoàn giống như hóa thành ba đầu vũ trụ cự long, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. A, Tô Viêm gào thét, mười màu bảo huy vòng quanh thân thể vận hành, đầy người khí huyết mênh mông, một loạt đại thần thông đồng loạt tỏa ra. Vo ve, hắn thiên linh cái đều bắn tung tóe ra thô to khí huyết ánh sáng. Hừng hực thiêu đốt xuyên qua Tô Viêm trong thân thể. Hắn bạo phát sinh mệnh bản nguyên. Khí tức lại một lần nữa khủng bố một đoạn. Mặc dù là núi đao biển lửa, mặc dù là đầy trời ngàn tỷ đại đạo hóa thành lợi kiếm chém đánh, Tô Viêm cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Ở trong lao tù giãy giụa, ở hủy diệt trong thời không nghênh đón đại bạo phát, nhất kiếm chạm kỷ nguyên. Tô Viêm hét giận dữ, bàn tay hóa thành kiếm thai, dài đến 10 vạn trượng, chém đánh về phía trước trong nháy mắt, trực tiếp có thể xé rách luyện ngục, hủy diệt toàn bộ trấn áp thời không, mở một đường máu. Tam Đế trận, bỗng nhiên, khí tức của Tam Đế quân đoàn toàn diện phóng thích. Ba chi quân đoàn khí tức cũng lẫn nhau giao hòa, sóng năng lượng quá khủng bố, thiên địa đều hóa thành màu máu, lộ ra siêu cường sát cục thế giới, dường như hiển hóa ra hoàn chỉnh tiên giới. Oanh, tiếp theo, ngập trời huyết quang bạo phát, xé rách trời cao, cổ tinh hải đều biến mất, bị vô ngần biển máu đại dương thay vào đó, lớn lao đến mức tận cùng, bàng bạc đến che đậy toàn bộ chiến trường thế giới. Trời ạ, đếm không hết người nghẹt thở cùng run rẩy. Nhìn thấy ánh kiếm của Tô Viêm bổ ra, rơi vào Tam Đế trận phát ở trong. Đáng sợ như thế ánh kiếm, đều ép bổ ra dòng tuế nguyệt, mở ra kỷ nguyên đường nối, ảnh hưởng Tam Đế trận ở mãnh liệt nổ vang. Này bộ được khen là tiên giới mạnh nhất đại sát trận, dường như muốn nổ tung. Bảo tài kích động kêu to, muốn phá giải sao? Nhưng mà bọn họ sắc mặt nụ cười chưa từng duy trì thời gian quá dài. Tam đế trận bỗng nhiên rừng rực cuồn cuộn, bắn tung tóe ra khủng bố mưa ánh sáng, để đầy trời sao lớn nổ tung. Phốp, Tô Viêm đang ho ra máu, uy thế qua siêu tuyệt, phong thiên tuyệt địa, như là tao ngộ tiên giới bản nguyên ý chí chấn sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.